Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 687, chương 688, thần y. Đại khái nửa canh giờ, tất cả mọi người là tại trực câu câu nhìn lấy Lâm Thiên Hồ. Không nhúc nhích, mà Hạ Minh cũng là ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thiên Hồ. Cái này trong vòng nửa canh giờ. Lâm Thiên Hổ hết thảy phun ra 6 miệng máu đen. Cái này máu đen mang theo nồng đậm huyết tinh vị đạo. Cái này để người ta có một loại buồn nôn cảm giác. Nhưng là tất cả mọi người không có dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này, cái này châm đầu phía trên bạch quang cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Hạ Minh tay cầm nhẹ nhàng vừa nhấc. Tại trên tay hắn âm dương chân khí, chính là thi triển ra, mà cái này ngân châm thì là trong nháy mắt bị nhổ. Chờ Hạ Minh nhổ ngân châm sau khi, tại chỗ người đều là nhịn không được có chút kích động, thì liền Lâm Kim Trung đều là muốn nói lại thôi bộ dáng. Vô cùng do dự, đến mức một bên Miss, thì là trực tiếp nhìn ngốc. Hắn, còn biết y thuật, Miss vô pháp tưởng tượng. Một người thế nào có thể lợi hại đến loại tình trạng này? Hát đến ca, thậm chí không thể so với thiên vương kém bao nhiêu. Thậm chí so thiên vương hát đến còn tốt hơn nghe. Hơn nữa còn biết chơi game, đàn piano, ký ức lực siêu cường, thư pháp, bây giờ lại nhiều một môn y thuật. Hắn đến cùng còn có cái gì không biết. Miss càng là nhìn Hạ Minh, cũng là càng thích. Loại kia ưa thích tại thời khắc này trực tiếp thật sâu khắc ở Miss tâm lý. Khiến Miss trở nên càng thêm kiên định lên. Vô luận là làm sao? Đều muốn truy cầu Hạ Minh. Ái hình vốn là một cái chớp mắt liền qua. Nếu như giờ khắc này không nắm chặt, như vậy tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Nàng không muốn hối hận. Đây là nàng từ đầu đến cuối đến nay. Gặp phải cái thứ nhất ưa thích nam nhân. Vô luận làm sao, đều muốn đuổi tới tay. Nàng cũng biết, ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Tất nhiên sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp truy cầu Hạ Minh. Mà nàng tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng là trên cái thế giới này thì xưa nay không khuyết thiếu cô gái xinh đẹp. Nhưng là giờ khắc này, Miss là chân ái phía trên Hạ Minh. Vô luận như thế nào, nàng đều điên cuồng hơn thích một lần. Chỗ nào sợ là hối hận, chí ít nàng yêu, được, giờ khắc này, Hạ Minh rốt cục nói chuyện, theo Hạ Minh lên tiếng, Lâm lão gia tử vô cùng kích động nói, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, giờ khắc này, Lâm lão gia tử vô cùng cảm kích Hạ Minh cũng đối Lâm lão gia tử nắm giữ hảo cảm, vị này Lâm lão gia tử thật không tệ. Không giống như là hắn những người kia, ngoan cố không thay đổi. Lâm lão, trước mắt hắn bệnh tình nói tốt, cũng không hoàn toàn tốt. Ta cũng chỉ là đem hắn thể nội độc tố, cho đều bước ra ngoài thân thể. Nhưng là do ở thân thể của hắn suy yếu, vì vậy còn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, mà lại trong cơ thể hắn tàn độc, cũng cần dùng thuốc đến loại trừ. Nghĩ tới đây. Hạ Minh nói, những dược liệu này cũng không quá dễ dàng tìm, nhưng là bằng vào thân phận của ngươi, không khó lắm, cho nên ta mở một cái toa thuốc, ngươi chỉ cần dựa theo dược phương bên trong nói tới sắc thuốc. Vậy là tốt rồi, mỗi ngày một bộ, kiên trì 7 ngày, 7 ngày sau khi, liền có thể khỏi hẳn. Cảm ơn, Lâm Thiên Long cũng là vô cùng cảm kích. Đến mức lưu họa, giờ khắc này thì là lộ ra ngượng ngùng ánh mắt, do dự một chút, vẫn là đi đến Hạ Minh trước mặt, thấp giọng nói, tiểu hòa tử, thật thật xin lỗi, vừa mới là ta không giữ mồm giữ miệng, mong rằng ngươi không muốn để vào trong lòng, không có chuyện, ta cũng biết ngươi là đang lo lắng bệnh nhân. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, cũng không có nói chút cái gì. Mà chính là cầm lấy giấy bút, đem toa thuốc này cho viết xuống tới. Chờ Hạ Minh viết xong đơn thuốc sau khi, Lý Càn Khôn nhịn không được hỏi thăm. Tiểu Hữu, không biết có thể đem toa thuốc này cho lão phu nhìn xem. Có thể, toa thuốc này cũng không phải cái gì nhận không ra người đồ, vật. Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đến mức cái này cửu thế thần châm, nếu như phối có đồng bộ âm dương chân khí, người nào cũng khó có thể đạt tới hắn loại cảnh giới này. Cho nên hắn cũng không sợ những người này cho học, mà lại lấy cửu thế thần châm quỷ dị, bọn họ thật có thể đem cái này cửu thế thần châm cho học à. Dây, giờ khắc này, Lý Càn Khôn nói thẳng ba cái dây chữ, khiến tại chỗ người lại là bị kinh ngạc, có thể làm cho Lý Càn Khôn đều như thế tán thưởng dược phương. Thật là có bao nhiêu sao thần kỳ. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều dựa vào gần Lý Càn Khôn, muốn nhìn một chút phương thuốc này phía trên viết đến tột cùng là cái gì đồ, vật. Thế nhưng là lúc này Lý Càn Khôn lại là đem dược phương đưa cho Lâm Kim Trung. Cười nói, dựa theo cái này tấm đơn thuốc bốc thuốc, một tuần sau khi, bệnh nhân cần phải có thể tỉnh lại. Cảm ơn, Lâm Kim Trung giờ khắc này một điểm lâm ra người, cầm lái bộ dáng đều không có, có càng giống là một cái phụ thân. Vị này Hạ tiên sinh, không biết ngài ở đâu bên trong thăng chức, không biết đối với chúng ta Ma Đô đệ nhất bệnh viện nhân dân cảm giác không có hứng thú. Đúng vậy, Hạ tiên sinh, chúng ta Ma Đô thành phố bệnh viện cũng vô cùng chào mừng ngài. Chúng ta Ma Đô thành phố tổng y viện cũng chào mừng ngài. Ngài nếu tới chúng ta nơi này làm việc đúng giờ, ta có thể cho ngươi mở một phòng nhỏ. Hơn nữa còn tại trong thành phố bên trong, còn có thể phối một cỗ 1 triệu cấp bậc xe, đến mức lương 1 năm, ngàn vạn trở lên ngài nhìn ra sao? Giờ khắc này, tại chỗ những người này tất cả đều là vỡ tổ, có ít người không thiếu là hắn bệnh viện viện trưởng, khi thấy như thế Hạ Minh như thế ưu tú y thuật sau khi, đều là nhịn không được ném ra ngoài cành ô liu. Tựa hồ bọn họ đã quên, bọn họ là thế nào chào phúng Hạ Minh tới. Bất quá bọn họ cũng đều biết, nếu như Hạ Minh tiến bọn họ bệnh viện, như vậy Hạ Minh cũng là một cái sống bảng hiệu. Đến lúc đó, bọn họ bệnh viện tất yếu danh tiếng vang xa. Cái này đối với bọn hắn bệnh viện tới nói, có không gì sánh kịp chỗ tốt, bởi vậy khiến tại chỗ người tất cả đều là tâm động. Thậm chí có người cho Hạ Minh mở ra ngàn vạn giá trị con người. Dạng này giá trị con người, cho dù là tại toàn bộ trong bệnh viện, chỉ sợ đều không có đi. Dạng này giá trị con người, thật sự là quá cao. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, 10 triệu, tại trong mắt người khác cũng không tính là cái gì. Bởi vì Hạ Minh y thuật, đủ để xứng với dạng này giá tiền. Thậm chí bọn họ đều cảm giác cái này giá tiền đều thấp. Không có ý tứ, ta đã có công tác, tạm thời còn không có đi ăn máng khác dự định, cũng cảm tạ chư vị hậu ái. Hạ Minh lắc đầu, vừa mới những người này còn đối với mình châm chọc khiêu khích. Bây giờ lại là để hắn đi bọn họ bệnh viện đi làm. Trên thế giới chỗ nào có như thế sự tình tốt, huống chi. Hắn cũng không phải chuyên trách thầy thuốc, đây bất quá là hắn nghiệp dư yêu thích mà thôi. Hạ tiên sinh, còn xin ngươi rời bước phòng trọ nghỉ ngơi, muốn đến ngươi cũng đã mệt mỏi, không bằng cùng đi ăn bữa cơm trưa như thế nào? Lâm Thiên Long vội vàng nói, đúng vậy, Hạ huynh, chúng ta cùng đi ăn chút cơm trưa. Hai anh em ta cũng tốt tâm sự. Giờ khắc này, Lâm Tiêu rốt cục nói chuyện. Lúc này Lâm Tiêu mới biết được Hạ Minh y thuật đến tột cùng có bao nhiêu sao đáng sợ. Liền Lý Càn Khôn cũng không sánh nổi a. Cái này thật sự là quá nghịch thiên. Đồng thời Lâm Tiêu cũng may mắn chính mình lúc đó ở trên tàu điện ngầm kết giao Hạ Minh. Nếu không lời nói, đại bá của hắn chỉ sợ đã bị mất mạng. Bởi vậy, đối với Hạ Minh, Lâm Tiêu cũng là tràn ngập cảm kích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.